Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, phần 46, chương 46 hợp tác đồng bọn công tử U. Đã lâu không thấy, Absalom cười đến rất là vui vẻ. Sau đó vì nàng giới thiệu bên người cái kia nam nhân. Chúng ta, sáng thế kỷ, phó hội trưởng. Thiển sướng đê ngâm, vị này chính là phía đông đại lục công tử U. Cũng là chúng ta hiệp hội đại hội khách Diệp Từ cùng thiển sướng đê ngâm, hai người cho nhau hỏi. Vân ân, Diệp Từ lại quay đầu lại đi xem. Chỉ thấy vừa rồi bồi chính mình tiến vào cái kia đạo tặc đã không thấy tung tích. Khi nào đi, nàng cư nhiên cũng không biết. Nàng nhếch lên khóe miệng cười cười, đối Absalom nói, các ngươi hiệp hội đạo tặc thật đúng là không tồi, theo dõi bản lĩnh rất cao a. Thương Lăng nếu là biết công tử U đối hắn như thế đánh giá nhất, định sẽ thật cao hứng. Thiển sướng đê ngâm từ Diệp Từ vừa tiến đến liền đem nàng sở hữu biểu tình cùng ánh mắt dừng ở đáy mắt. Tuy rằng nàng không có tỏ vẻ ra bất luận cái gì cảm xúc, chính là thiển sướng đê ngâm tổng giác ngạch công tử U đối với lưu niên không ở có chút thất vọng, chỉ là không biết chính mình cảm giác đối với không đúng. A, xin lỗi xin lỗi, hôm nay tới tìm ngươi thật sự là lâm thời nảy lòng tham, bởi vì chúng ta cũng mới tìm được ngươi hành tung. Cho nên, lưu niên cũng không ở, làm ngươi một chuyến tay không? Absalom hắc hắc cười, vẻ mặt ái muội nhìn công tử U, mà công tử U mặt tức khắc liền đen nửa thanh. Nàng kéo kéo khóe miệng, đây là ngươi tìm ta mục đích, ta đây liền đi rồi, nói Diệp Từ xoay người muốn đi. Mà Absalom bị thiển sướng đê ngâm hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Cái này nhị hóa rốt cuộc có biết hay không cái gì nên nói, cái gì không nên nói a? Hiện tại là bắt quái thời điểm mị. Vì thế hắn lập tức gọi lại Diệp Từ. Công tử U, tìm ngươi cũng không phải là vì loại này chuyện nhàm chán, là có khác chuyện quan trọng thương lượng. Diệp Từ lúc này mới quay đầu tới, bất quá sắc mặt không thấy được hảo nhiều ít. Nhưng thật ra một bên Absalom rất là xấu hổ gãi gãi tóc. Sáng thế kỷ tìm công tử U làm gì? Đương nhiên không phải là bắt quái người khác việc tư như vậy nhàm chán, mà Diệp Từ cũng không có đoán sai, xác thật chính là vì Mithero mạch khoáng. Bởi vì bọn họ tưởng, cái gì, tìm ta vì các ngươi thủ thành phòng thủ. Diệp Từ mở to hai mắt nhìn, quả thực cảm thấy không thể tưởng tượng. Absalom, rốt cuộc là ngươi điên rồi, vẫn là ta thính lực giảm xuống, ngươi ở đánh cái gì chủ ý? Ngươi không có nghe lầm, chúng ta cũng ở phía tây đại lục Mithero mạch khoáng bên ngoài xây kết thành phòng thủ. Hiện tại nhiệm vụ đã làm ra tới, kiến trúc công cũng thuê hảo, chỉ cần chờ ta ra lệnh một tiếng liền có thể xây cất. Chính là, trải qua các ngươi nơi đó một trận chiến, ta tưởng, thịnh thế, tuyệt đối ở nơi nơi hỏi thăm này đó khoáng thạch bí mật. Mà ta cũng tin tưởng, chỉ cần thịnh thế muốn hỏi thăm, tuyệt đối hỏi thăm ra tới. Cho nên bọn họ thế tất sẽ không cứ như vậy buông tha phía tây đại lục này khối thịt mỡ. Diệp Từ cười lạnh lắc đầu, Absalom, các ngươi sáng thế kỷ chính là toàn bộ vận mệnh số 1 số 2 đại hiệp hội, các ngươi chính mình tinh anh đoàn đội đối phó thịnh thế liền dư giả, vì cái gì còn muốn tìm được ta? Ta chính là đối địch đại lục người chơi. Đương nhiên, nói đúng ra, chúng ta tìm không phải ngươi, mà là ngươi kia đầu long. Diệp Từ mặt vô biểu tình nhìn Absalom, Một bộ ta liền biết ngươi nha ở đánh cái này chủ ý biểu tình. Bất quá, nàng cũng không có Absalom chờ đợi lâu lắm. Liền cấp ra đáp án. Kia không có khả năng, Absalom tự hồ đã sớm đoán được Diệp Từ sẽ là cái này đáp án. Hắn cũng không tức giận, càng không có tức giận, chỉ là hơi hơi thở dài một hơi, không hề suy xét một chút. Ta nói, Absalom, phiền toái ngươi nhìn xem ta đỏ thẫm danh, ngươi cảm thấy ngươi còn không biết xấu hổ làm ta làm chuyện như vậy sao? Diệp Từ kéo xuống áo choàng mũ, lộ ra chính mình mặt, như vậy đối phương liền có thể xem xét chính mình thuộc tính. Lại nói, các ngươi cùng ta là đối địch đại lục, liền tính ta đáp ứng giúp các ngươi đi thu thập. Thịnh thế, tiểu hào, ngươi có hay không nghĩ tới, các ngươi chính mình người cũng sẽ đã chịu long công kích, đương nhiên nghĩ tới. Cho nên, chúng ta cũng không tính toán làm ngươi ở thành phòng thủ phụ cận đóng giữ. Chỉ hy vọng ngươi ngồi canh trên bản đồ giáp giới chỗ cùng truyền tống điểm là được. Absalom hắc hắc cười, gia hỏa này đã sớm đem bản tính như ý đánh đến vang rồi. Ngươi ngẫm lại xem, còn có so cái này càng tốt rót vinh dự cơ hội sao? Nguyên lai ngươi không có lòng, ta cũng ngượng ngùng đề cái này yêu cầu. Hiện tại ngươi có lòng, không phải có thể bay qua tới sao? Diệp Từ một bên nghe Absalom nói, một bên cười lạnh, nàng thử nhe răng. Ta nói, Absalom, ngươi có phải hay không bản tính như ý đánh đến thật tốt quá? Cứ nhiên liền chuyện như vậy đều bị ngươi tính kế tới rồi. Hảo thuyết, Absalom, ha hả cười, thoạt nhìn vô hại. Chính là vừa chuyển đầu trong ánh mắt lại lóe tính kế tiểu quang mang. Kỳ thật, muốn nói tính kế, lúc ấy ngươi đem Mithril mạch khoáng vị trí cho chúng ta. Sáng thế kỷ, không phải cũng là một loại tính kế. Hiện tại một chỗ phía đông đại lục Mithril mạch khoáng các ngươi ăn lên cũng đã như thế hao hết. Ta tưởng chính ngươi cũng biết không có cách nào ăn luôn bốn cái đại lục sở hữu mạch khoáng. Cho nên ở cái loại này dưới tình huống, không bằng bán cái thuận nước dông thuyền cho ta. Ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Đương nhiên, ta thừa nhận ngươi cùng ta liên thủ đối phó. Thịnh thế, cũng là chân thành, rốt cuộc nhà của chúng ta nghiệp lớn đại, thực dễ dàng bị. Thịnh thế. Theo dõi, chính là, so với chúng ta tới, các ngươi, mỗi ngày hướng về phía trước, tựa hồ càng dễ dàng bị. Thịnh thế, đối phó đi, ngươi xem, quả nhiên không có sai. Hiện tại bốn cái đại lục thượng, thịnh thế, có đại động tác chỉ có phía đông đại lục, cũng chỉ có đối phó các ngươi, mỗi ngày hướng về phía trước, các ngươi. Mỗi ngày hướng về phía trước, tuy rằng tiểu, nhưng là ở vận mệnh chung cũng coi như là nổi danh hiệp hội. Thịnh thế, chiêu này giết gà dọa khỉ ta tưởng ngươi sẽ không biết đi. Diệp Từ không phủ nhận Absalom, nói được một chút đều không có. Hắn phân tích đạo lý rõ ràng, chính là, liền tính Absalom, nói được một chút đều không có sai. Liền tính hắn phân tích vô cùng tinh chuẩn, Diệp Từ vẫn là nhịn không được cảm thấy phiền lòng. Rốt cuộc, nàng từ Absalom miệng lưỡi nghe được một loại nhàn nhạt uy hiếp. Loại này uy hiếp quyền chủ động cũng không nắm giữ tại Absalom trong tay. Chính là, hắn xác thật có uy hiếp bản lĩnh. Về điểm này, Diệp Từ rất là khó chịu, bất quá. Nàng vẫn là nhíu nhíu mày, chậm rãi đã mở miệng. Cho nên, ý của ngươi là, nguyên lai ngươi cùng ta đã làm một giao dịch. Lúc này đây, không bằng chúng ta lại làm một giao dịch đi. Giao dịch, lại là giao dịch. Bất quá, Diệp Từ thực không thích cái này từ người khác miệng bên trong nói ra. Bởi vì cái này từ người khác miệng nói ra thời điểm liền đại biểu cho nàng đã không có quyền chủ động. Vì thế, nàng chỉ là đem thân thể thả lỏng dựa vào ghế trên. Cười cười nói xem là cái gì giao dịch. Sau đó lại nói có làm hay không cái này giao dịch. Ở chúng ta xây cất thành phòng thủ thời điểm, ngươi giúp chúng ta bảo vệ cho phía Tây Đại Lục thịnh thế, hoạt động, chỉ cần chúng ta thành phòng thủ kiên hảo là được. Nếu ngươi có thể giúp ta, ta đưa 1000 tinh anh cấp, mỗi ngày hướng về phía trước, chịu thương chịu khó, thời gian, 1 năm. Money, Absalom nói, hắc hắc cười cười, ngươi biết, 1000 tinh anh tặng cho ngươi 1 năm. Ta muốn gánh vác rất lớn nguy hiểm ở ni này, xác thật là một cái thực làm nhân tâm động giao dịch. Sáng thế kỷ, 1000 tinh anh, tuyệt đối không phải bình thường hiệp hội tinh anh có thể bằng được. Hơn nữa, thời gian vẫn là một chỉnh năm thời gian. Này 1 năm thời gian, cũng đủ làm, mỗi ngày hướng về phía trước, quy mô ở thượng một cái cấp bậc. Này đối với hiện tại dã tâm chính ngô ngoe dục dịch Diệp Từ tới nói, xác thật là một cái không thể dứt khoát nói không giao dịch. Bất quá, cứ việc Diệp Từ thực tâm động, nhưng là dựa theo nàng làm người xử thế nguyên tắc, liền tính nhạn quá cũng muốn rút sợi lông. Sao có thể làm? Absalom nói là cái gì chính là cái gì đâu. Như thế nào tính nàng đều phải lại tranh thủ một chút càng nhiều phúc lợi mới được. Người này nói giống như là thực công bằng giao dịch. Chính là, như thế nào nghe đều không phải như vậy một chuyện đi. Diệp Từ vươn mảnh khảnh ngón tay ở kia thô mộc trên bàn nhẹ nhàng đánh, khóe miệng kiều lên, một đôi đen nhánh con ngươi lại mang theo trần trụi tính kế ý cười. Ân. Absalom nhìn công tử U hiện tại biểu tình, bỗng nhiên có một loại không tốt lắm dự cảm. Thượng một lần nhìn thấy cái này tươi cười thời điểm chính là lần đầu tiên thấy nàng thời điểm. Ở cái kia châm lửa chạy huyệt động, liền tính ngay lúc đó ánh lửa ấm áp, ngay lúc đó ánh sáng nhu hòa. Chính là như thế tốt đẹp hoàn cảnh đều che giấu không được nàng trong ánh mắt kia dày đặc hàn ý cùng tính toán tỉ mỉ gian trá. Lại một lần thấy loại này ánh mắt thời điểm, Absalom tức khắc trong lòng cảnh giác lên. Cái này nữ nhân chính là một chút đều khó đối phó, không đem ngươi xương cốt đều ăn xong nàng là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngươi làm ta giúp ngươi đối phó thịnh thế, ta trước không nói thịnh thế có thể hay không lại một lần áp dụng đồng dạng tiểu hào biển người chiến thuật đối phó các ngươi. Liền tính bọn họ phạm nhị lại lần nữa dùng đồng dạng chiến thuật đối phó các ngươi, ta cũng trên bản đồ bên cạnh cùng truyền tống điểm địa phương giúp ngươi vây truy chặn đường. Như vậy thịnh thế tuyệt đối sẽ không nói các ngươi. Sáng thế kỷ, thế nào, chỉ biết đem sở hữu hỏa lực tập trung ở ta trên người. Liền không nói các ngươi làm ta một mình phạm hiểm cũng không tính toán làm người giúp ta chuyện. Này địa đạo không đạo nghĩa, liền nói này kéo cừu hận sự tình, các ngươi liền quá không địa đạo. Diệp Từ trên mặt mang theo cười tủm tỉm biểu tình. Bất quá tận cùng bên trong nói lại khắc nghiệt cùng dao nhỏ giống nhau không cho đối phương lưu lại một chút mặt mũi. Absalom bị Diệp Từ chèn ép đến rất là xấu hổ. Hắn thanh thanh yết hầu, ta nào có không phúc hậu, như thế nào sẽ không có, ta long như thế thấy được, ngươi đều có thể đoán ra này long là của ta, ngươi đương, thịnh thế. Khinh phong liền đoán không ra tới sao, nếu đoán được ra tới, không phải tương đương là ta, công tử U đem nguyên bản quy về các ngươi. Sáng thế kỷ, hỏa lực toàn bộ kéo đến trên người mình. Hơn nữa ta là mỗi ngày hướng về phía trước, người này cũng gián tiếp tương đương đem cừu hận kéo đến mỗi ngày hướng về phía trước trên người chúng ta, mỗi ngày hướng về phía trước, nhưng không thể so các ngươi. Sáng thế kỷ, gia đại nghiệp đại, nhân thủ đông đảo, chúng ta lần trước đắc thắng toàn dựa may mắn, ngươi làm cho trò chơi là ta khai, mỗi ngày hướng về phía trước, lần này may mắn, chẳng lẽ nhiều lần đều sẽ may mắn sao? Huống hồ, Khinh Phong là ở phía đông đại lục, đem bọn họ đắc tội nhiều. Khinh Phong muốn tìm ta phiền toái có thể so tìm các ngươi phiền toái nhẹ nhàng nhiều. Ngươi nói xem, ngươi không phải không địa đạo là cái gì? Diệp Từ híp mắt, lạnh lùng nở nụ cười. Ngươi cũng không tránh khỏi quá sẽ tính. Dùng 1000 cái tinh anh liền đến lượt ta lớn như vậy tổn thất. Chẳng lẽ ta kiến thức hạn hẹp liền sẽ dùng mỗi ngày hướng về phía trước, một cái hiệp hội tới đổi các ngươi 1000 tinh anh. Absalom còn không có nói chuyện, một bên Thiển Sướng Đê ngâm nhàn nhạt cười cười. Sau đó mở miệng nói, đều nói công tử U có tiền tất vớt, ta nguyên lai còn chưa tin, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Xem ra, công tử U không chỉ là trò chơi thao tác hảo thủ, làm buôn bán cũng rất có một bộ. Diệp Từ đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thiển Sướng Đê ngâm. Không có tiếp hắn nói, chỉ là lặng lặng nhìn hắn, chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Ngươi nói được này đó xác thật không có sai. Nếu từ phương diện này xem, xác thật là chúng ta sáng thế kỷ suy xét không chu toàn. Bất quá, Thiển Sướng Đê ngâm dừng một chút, nhìn đến Diệp Từ dơ dơ lên lông mày lúc sau mới chậm rãi mở miệng. Này đó không đều là thành lập ở thịnh thế, chọn dùng chiến thuật biển người cơ sở thượng sao? Chính là, ngươi cũng nói, thịnh thế, lớn như vậy hiệp hội, hẳn là sẽ không như vậy nhị lựa chọn hai lần đồng dạng chiến thuật đi. Cho nên, nếu hắn không chọn dùng như vậy chiến thuật, cuối cùng vẫn là chúng ta sáng thế kỷ cùng bọn họ cứng đối cứng. Ngươi không phải tương đương cái gì đều không cần làm, chỉ dùng ở phía tây đại lục ngốc cái mấy ngày, sau đó liền thay đổi chúng ta sáng thế kỷ 1000 tinh anh sao? Chẳng lẽ cái này sinh ý không có lời? Diệp Từ không có hé răng, chỉ là nhìn Thiển Sướng Đê ngâm một hồi lâu, bên môi mới bỗng nhiên kiều lên. Sau đó nàng hai tay ghé vào trên bàn, để sát vào hai người, nheo lại đôi mắt nói, ta nói, sáng thế kỷ, đầu đầu nhóm, các ngươi liền xác nhận ta nhất định sẽ cùng các ngươi hợp tác. Vì cái gì bất hòa ta hợp tác? Ta tin tưởng trải qua cùng thịnh thế một trận chiến này, ngươi so bất luận kẻ nào đều khát vọng nhanh lên đem mỗi ngày hướng về phía trước tăng lên một cái cấp bậc, mà chúng ta sở cung cấp chính là trợ giúp ngươi đạt thành nguyện vọng tốt nhất trợ lực. Thiển Sướng Đê ngâm đối với hôm nay hợp tác tính sẵn trong lòng. Diệp Từ lại bất tận chấp nhận cười lên tiếng âm, các ngươi hôm nay có thể ngồi ở chỗ này cùng ta nói chuyện hợp tác, là bởi vì ta cung cấp mithril mạch khoáng bí mật cho các ngươi, liền tính ngươi không cung cấp cái này địa chỉ hoặc là bí mật cho chúng ta, ta tin tưởng dựa theo chúng ta sáng thế kỷ năng lực sớm hay muộn một ngày cũng có thể tìm được mithril mạch khoáng cái này bí mật. Thiển Sướng Đê ngâm là một chút không thả lỏng, chút nào không thoái nhượng, chính là cũng có thể là khác hiệp hội tìm được. Nếu ta không cung cấp cho các ngươi, ta cùng thịnh thế một trận chiến này vẫn là sẽ có. Chẳng lẽ mặt khác hiệp hội đều là ngốc tử sẽ không đi tìm. Diệp Từ cười đến giếng cổ không dao động, làm người nhìn không ra nàng nội tâm rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Dựa theo sáng thế kỷ, thực lực, cơ hội như vậy rất nhỏ, thiển sướng đê ngâm rất là chắc chắn. Xác thật, bọn họ có tự tin thực lực. Nghe được thiển sướng đê ngâm nói như vậy, Diệp Từ tươi cười bỗng nhiên trở nên thực quỷ dị. Như vậy, quỷ dị tươi cười hiện lên ở nàng kia trương xa cách đạm mạc hơn nữa lạnh băng gương mặt. Thượng, thấy thế nào đều sẽ làm người cảm thấy lưng lạnh cả người. Thiển sướng đê ngâm cũng không có cùng Diệp Từ đánh quá giao tế, nhưng là lại biết cùng nàng giao tiếp cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhất định phải thật cẩn thận, phủ nhận, thực dễ dàng chúng bẫy dập. Mà ở hắn một bên, Absalom nhìn Diệp Từ cái kia tươi cười bỗng nhiên cảm thấy hôm nay ra cửa thời điểm hắn nhất định không có xem qua hoàng lịch. Nếu không, như thế nào sẽ công tử U như thế đối thượng? Các ngươi như thế nào liền xác định ta đem liên quan tới Mithril mạch khoáng toàn bộ bí mật đều nói cho các ngươi? Quả nhiên, từ Diệp Từ kia quỷ dị tươi cười hạ, một câu làm người khiếp đến hoảng nói từ nàng bên môi giật ra tới. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.